Tu La Vũ Thần, chương 616, đến tột cùng là ai? Gocchuyenaudio.com. Vèo, song khi con kia yêu vật xoay người sau khi chỉ là nhìn Sở Phong một chút liền thân hình lay nhẹ, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Mà thời khắc này, Sở Phong cũng là kinh ngạc phát hiện cái kia mất đi sức mạnh dĩ nhiên khôi phục, ngẩng đầu quan sát, phát hiện tại cái này đóng kín đại trận, xuất hiện một cái cửa ra, yêu vật kia thật sự buông tha Sở Phong một con ngựa. Tại sao lại cảm giác quen thuộc như thế, người đến tột cùng là ai? Sở Phong suy tư một phen, nhưng Thủy Chung không ngờ rằng, chính mình chưa từng nhận thức một nhân vật như vậy, liền không thể làm gì khác hơn là mau chóng rời khỏi đất thị phi này. Sở Phong cố ý ở đáy nước bơi rất lâu, lúc này mới dám trở về ngoài khơi, sở dĩ làm như vậy chính là vì thoát ra can hệ, phòng ngừa. Khiến người ta phát hiện mình là tự yêu vật trong tay Tử Lý Đào Xanh. Ở trở về mặt nước sau khi, Sở Phong trước hết làm cũng không phải là trở về yêu vật bắt người hiện trường, mà là đi tới Tiểu Ngư Nhi các loại. Chờ, địa phương của hắn, nguy rồi, Tiểu Ngư Nhi đi nơi nào? Khi, làm, lần thứ hai đi tới để Tiểu Ngư Nhi chờ địa phương, Sở Phong không khỏi chau mày, nội tâm run lên, bởi vì hắn bố trí kết giới trận vẫn còn thế nhưng Tiểu Ngư Nhi dĩ nhiên đã biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là Sở Phong lo lắng nhất, Tiểu Ngư Nhi như vậy đặc thù, kỳ thực có rất nhiều người bất chính muốn nắm bắt Tiểu Ngư Nhi, nếu là bị tâm địa thiện lương nắm bắt quá khứ, có lẽ sẽ chăm sóc thật tốt Tiểu Ngư Nhi, thậm chí để tâm bồi dưỡng. Nhưng nếu là bị tàn nhẫn người chộp tới, rất có thể sẽ đối với Tiểu Ngư Nhi làm thí nghiệm nghiên cứu Tiểu Ngư Nhi vì sao như thế đặc thù, vào lúc ấy Tiểu Ngư Nhi đem nếu mà biết thì rất thê thảm. Đại ca ca ia ia. Nhưng vào lúc này, Sở Phong đột nhiên từ xa xa, đã nghe được Tiểu Ngư Nhi cái kia non nớt mà vui sướng thanh âm của. Như ý âm thanh quan sát cho dù là Sở Phong cũng không miễn có chút giật mình, khoảng cách nàng bên ngoài mấy dặm trên mặt biển, xuất hiện một đạo mãnh liệt sóng nước, cái kia sóng nước như lợi kiếm bình thường thẳng sắc mà tới. Loại kia tốc độ đáng sợ cho dù là Sở Phong cũng theo đó líu lưỡi, quả thực rất xa vượt qua, Sở Phong triển khai thanh long tật hành thuật tốc độ thời khắc này, Sở Phong có thể coi là chân chánh đã được kiến thức Tiểu Ngư Nhi mạnh mẽ, Tiểu Hoa Nhi này em bé quả thực chính là một cái thứ thiệt yêu nghiệt. Ha ha, đại ca ca, ngươi cuối. Cùng cũng coi như đã về rồi, Tiểu Ngư Nhi không có đi ơ, Tiểu Ngư Nhi có ngoan hay không? Tiểu Ngư Nhi đi tới gần, liền tự trong nước bạo sắc mà ra, dĩ nhiên không dính một giọt nước biển, khô mát vô cùng đã rơi vào Sở Phong trong lòng. Ân, thật biết điều, Tiểu Ngư Nhi ngoan nhất, nhìn trong lòng cái kia hoạt bính loạn khiêu tiểu tử, Sở Phong cái kia nỗi lòng lo lắng, cuối cùng cũng coi như để xuống. Tên tiểu tử này không đơn giản, Sở Phong thiên phú của nàng có thể mạnh hơn ngươi hơn nhiều, chỉ ít ở trong nước bơi tốc độ, nhưng là ngươi không làm được, khà khà. Quan sát Sở Phong trong ngực Tiểu Ngư Nhi, Chứng Chứng cười hì hì nói. Chứng Chứng, ngươi cũng đã biết tiểu nha đầu này lai lịch. Sở Phong tò mò hỏi, Chứng Chứng tuy là giới linh, nhưng cũng kiến thức rộng rãi, biết rất nhiều Sở Phong không biết sự tình. Nhìn nàng, một cái cái yếm trên phù hiệu, đó phải là của nàng xuất xứ, còn cụ thể là nơi nào sao, bản nữ vương làm sao sẽ biết, ta cũng không phải ở thế giới của các ngươi lớn lên. Chứng Chứng bĩu môi, ngạo kiều nói. Mà thời khắc này, Sở Phong cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng lần thứ hai từ quan sát kỹ lên Tiểu Ngư Nhi cái yếm trên phù hiệu, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, theo hắn đang biết bây giờ Đông Phương Hải vực khá là nổi danh thế lực cũng căn bản không có như vậy phù hiệu. Chẳng lẽ ở Đông Phương Hải vực có một tòa người thường không biết thế lực? Có phải nói Tiểu Ngư Nhi không là tới tự Đông Phương Hải vực mà là Vũ Chi Thánh Thổ cái kia thần kỳ địa phương? Sở Phong không cách nào xác định Tiểu Ngư Nhi đến từ nơi nào thế nhưng hắn lại biết bất luận Tiểu Ngư Nhi đến từ nơi nào chỗ đó đều nhất định rất đáng gờm. Đương nhiên rồi, Sở Phong cũng không có thể xác định Tiểu Ngư Nhi liền là đến từ một cái thế lực mạnh mẽ. Dù sao thiên địa to lớn, không gì không có, mà Tiểu Ngư Nhi lại kỳ lạ như vậy, dù cho nói nàng là do trời ngưng tụ mà thành, đặc thù kỳ vật biến thành, Sở Phong cũng tuyệt đối tin tưởng. Tiểu Ngư Nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, của ngươi cái này cái yếm, là từ đâu tới? Đột nhiên, Sở Phong tò mò hỏi, cái này nha, không biết a, ta vừa mở mắt thì có, hi hi. Tiểu Ngư Nhi kéo kéo chính mình cái kia phấn hồng sắc cái yếm về sau, ngây thơ trả lời. Đối với Tiểu Ngư Nhi trả lời như vậy, Sở Phong cũng chỉ có thể khẽ mỉm cười, nghĩ thầm ở nha đầu này thân mình, xác thực cái gì đều đánh nghe không hiểu. Xoạt xoạt xoạt, trong chớp mắt, Sở Phong lại phát hiện, xa xa, đột nhiên có mấy bóng người lướt tới, toàn bộ đều là thiên vũ cảnh cao thủ, bọn họ cũng không hề nhìn về phía Sở Phong, mà là trực tiếp lướt về phía rồi cái kia trước đó yêu vật nắm bắt người địa phương. Theo sát phía sau, lại có mấy làn sóng người tự Sở Phong đỉnh đầu bay qua, bọn họ có rất là kích động, có rất là hưng phấn, đặc biệt là đám nam tử, có càng là mặt đỏ lừ lừ, như là phát hiện chí bảo như thế. Mà từ bọn hắn ngôn luận bên trong, Sở Phong cũng rốt cuộc biết hóa ra là Chu Tiên Quần đào một vị đại nhân vật đến rồi, mà cái này người gọi là Nhã Phi. Thấy thế, Sở Phong chau mày, bởi vì hắn biết cái này gọi là Nhã Phi người, nhất định là vì lùng bắt yêu vật mà đến, đổi lại trước đó, Sở Phong căn bản sẽ không quan tâm những thứ này. Thế nhưng bây giờ không giống nhau, hắn luôn cảm thấy yêu vật kia cùng hắn có chỗ quan hệ, ở biết rõ yêu vật kia đến tột cùng là ai trước đó, hắn không thể trơ mắt nhìn yêu vật chết đi. Liền, Sở Phong vội vàng đối với trong ngực Tiểu Ngư Nhi làm một chút ngụy trang, để người thường không nhận ra, nàng chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đặc thù em bé Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi có thể hay không ngoan ngoãn ở trong ngực của ta, không nên nói chuyện lung tung, không nên lộn xộn. Thay Tiểu Ngư Nhi ngụy trang thật về sau, Sở Phong cười hỏi. Ân, Tiểu Ngư Nhi điểm liên tiếp 3 lần đầu, vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn. Thấy thế, Sở Phong lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười ôm Tiểu Ngư Nhi hướng về mọi người tụ địa phương bay qua. Lần thứ 2 đi tới trước đó yêu vật nắm bắt người địa phương, Sở Phong phát hiện nơi này dĩ nhiên đã bị rất nhiều đám. Người chiếm cứ bước đầu phòng chừng có tới gần vạn người. Nơi này, rõ ràng mới vừa đã xảy ra yêu vật bắt người sự tình thế nhưng nhanh như vậy liền có nhiều người như vậy tới chỗ này, đồng thời so với trước kia người còn nhiều hơn, từ đây có thể thấy được cái kia Nhã Phi lực liên kết cũng thật là không thấp. Mà xuyên qua đám người, Sở Phong có thể nhìn thấy, giờ khắc này ở đám người ở trung tâm nhất có một đội do 20 vị nữ tử tạo thành nhân mã, toàn bộ đều là Chu Tiên Quần đào người. Đồng thời, những cô gái này sự mạnh mẽ càng toàn bộ đều là vũ quân cường giả, 20 tên vũ quân, ở Cửu Châu Đại Lục dường như truyền thuyết vậy cảnh giới, ở đây lại có đầy đủ 20 tên. Tuy rằng những người này tu vi có nhược có mạnh, cảnh giới cũng là có cao có thấp nhưng cũng đích. Đích sắc sắc đều là vũ quân không thể nghi ngờ, đồng thời phổ biến tuổi tác đều không cao lắm, tuổi tác lớn nhất cũng không quá là trung niên, đồng thời duy trì tương đối trẻ tuổi dung nhan, nhìn một cái tất cả đều là mỹ nữ. Nhưng giờ khắc này làm người ta chú ý nhất nhưng cũng không là này 20 vị nữ tử, hầu như hết thảy người vây xem ánh mắt đều tập trung vào bóng người ở phía trên 20 vị nữ tử. Cách chương,